Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 376 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình hờ lạnh một tiếng, anh nắm hai chiếc đũa trên bàn, bắn đến chỗ Tống Xuân Thu. Hai chiếc đũa phi về phía Tống Xuân Thu với tốc độ cực nhanh cùng áp lực mạnh mẽ. Khóe miệng Tống Xuân Thu hiện lên một nụ cười thản nhiên, chỉ hờ lạnh một tiếng, quát. Tiểu bối, chỉ bằng một mình cậu sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Dứt lời, anh ta đánh ra một đòn, bàn tay chạm vào hai chiếc đũa. Phột, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai chiếc đũa kia mang theo một khí thế mạnh mẽ, trực tiếp lao về hướng Tống Xuân Thu. Sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng phụt phụt, lòng bàn tay của Tống Xuân Thu trực tiếp bị xuyên thủng, máu không ngừng bắn ra. Hả? Cậu, tiểu bối, cậu dám? Tống Xuân Thu thu tay lại, sắc mặt trở nên tức giận. Chính bản thân lại bị một tiểu bối mới ở vương quyền đầu cảnh giới thứ 7 làm bị thương. Một màn này cũng khiến cho những vị khách có mặt ở đây cảm thấy sợ hãi. Bọn họ vẫn cứ nghĩ rằng Trần Bình sẽ bị Tống Xuân Thu đánh cho thua thảm bại. Không ngờ kết quả lại là ngược lại. Tống Xuân Thu là một vương quyền cuối cảnh giới thứ 7, lại có thể bị một tiểu bối mới luyện đến vương quyền đầu cảnh giới thứ 7 đánh bị thương. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tống Xuân Thu lại thua? Trời ạ, gia chủ Trần có thực lực như thế nào mà có thể phản kháng được những chiêu thức của Tống Xuân Thu? Chuyện này, chuyện đêm nay không hề đơn giản. Tống Xuân Thu đã không còn mặt mũi nào. Những vị khách ngồi xung quanh, giờ phút này ai cũng bàn tán. Tống Xuân Thu nghe được những lời đó, sắc mặt âm trầm không nói, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trần Bình, tức giận quát lớn. Tiểu bối, cậu dám làm Tống Xuân Thu tôi bị thương, không sợ nhà họ Tống ra tay với cậu sao? Giờ phút này, sắc mặt Trần Bình lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt Tống Xuân Thu, nói. Nếu nhà họ Tống thấy mình có thực lực như vậy, xin mời, cứ tự nhiên. Yên lặng, những lời vừa nói ra khiến tất cả quan khách có trong phòng đều nín thở, hết nhìn về phía Trần Bình, lại quay sang nhìn Tống Xuân Thu. Tống Xuân Thu ngạc nhiên, khóe mắt hiện lên một tia tàn độc. Tiểu bối, cậu là đang cố ý trêu tức tôi, đúng không? Cho dù nhà họ Trần có lớn mạnh, nhưng ở Ma Thành Tây Bắc này, nhà họ Trần cũng không có thế lực. Hơn nữa, giới môn đồ phía Bắc cũng không phải là con kiến, nói xử là xử được. Đúng là núi cao mà hoàng đế lại xa, Tống Xuân Thu không hề sợ nhà họ Trần một chút nào, cho nên anh ta cũng không thèm để Trần Bình vào trong mắt. Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, nở một nụ cười khinh miệt, nói. Xem ra, cậu chủ nhà họ Tống không hề sợ hãi. Tốt lắm. Vừa dứt lời, Tống Xuân Thu liền nổi giận, đứng dậy hướng về phía Trần Bình đạp một cước. Một cú đá này như bóng của một con hổ đen nhảy lên giữa không trung, đánh ra một cước thật mạnh về phía Trần Bình. Trần Bình lại không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ cũ, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp màu trắng ngọc bích hướng về phía Tống Xuân Thu. Khí lực trên người Tống Xuân Thu rất mạnh, lúc này liền cảm thấy toàn thân như nhũn ra, khí lực trong người bị rút hết. Chuyện gì vậy? Tống Xuân Thu nhíu mày với ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, bùm, Trần Bình đá một cước trúng lồng ngực của Tống Xuân Thu, trực tiếp đá anh ta văng xa mấy mét rồi rơi xuống đất một cách đau đớn. Một màn này hoàn toàn khiến những người có mặt ở đây kinh sợ. Tống Xuân Thu ngã sõng xoài trên mặt đất, ôm chặt lấy ngực, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt mở to, gắt gao, nhìn chằm chằm Trần Bình. Cậu, rốt cuộc, sao lại thế này? Tại sao tôi lại mất đi khí lực? Trần Bình cười lạnh một tiếng, trong tay cầm hộp bạch ngọc, giơ cao lên cho mọi người cùng xem. Bởi vì trong tay tôi đang cầm chính là món bảo vật quý hiếm mà mọi người tranh nhau đến để nhìn. Xôn xao, toàn bộ mọi người đều ồ lên, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hộp bạch ngọc đang được cầm trên tay Trần Bình. Đây chính là bảo vật mà mọi người đồn. Tâm tư của mọi người bắt đầu lung lay. Đây chính là bảo vật của cổ hiền thánh nhân trong lời đồn. Hiện tại lại đang ở trước mặt, bọn họ không nghĩ đây là món đồ giả. Tống Xuân Thu đang nằm trên mặt đất, giờ phút này nhìn về phía hộp bạch ngọc đang được Trần Bình cầm trên tay, nói: bảo vật của cổ hiền thánh nhân có thể áp chế được cảnh giới của tôi. Trần Bình cười lạnh lùng, nói: không phải là áp chế người khác, mà chính là bảo vệ chính mình. Nói xong, Trần Bình đặt chiếc hộp bạch ngọc lên trên bàn, ánh mắt liếc về phía những người đang có mặt, nói: mọi người, tôi biết mọi người đang suy nghĩ điều gì. Đây chính là bảo vật của cổ hiền thánh nhân, là báu vật trong mắt tất cả nhân dân trên thế giới. Tôi biết sợ có rất nhiều thế lực đến nhòm ngó nó, cho nên bảo vật này tôi sẽ để ở đây. Nếu thấy mình có khả năng thì tự mình đến lấy. Xì xào. Trong phòng, mọi người nghe được lời Trần Bình nói, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Có bản lĩnh có thể đến lấy. Nháy mắt, vài môn đồ xa thế liền đứng dậy, chắp tay về phía Trần Bình, nói: cậu chủ Trần, đây chính là lời cậu đã nói, chúng tôi đều có thể tự mình đến lấy. Nói xong, khóe miệng bọn họ còn mang theo ý cười lạnh lùng. Trần Bình này cũng đâu phải người có thế lực gì lớn, vậy thì tại sao anh ấy còn muốn những người có thế lực lớn mạnh đấu với chính mình? Dứt lời, mấy người bọn họ tiến lên. Chính vào lúc vừa đi được vài bước, bọn họ liền cảm nhận được một cỗ khí lực lớn đang đè trên người bọn họ. Cỗ khí lực này khiến bọn họ nửa bước cũng khó di chuyển. Bọn họ liếc nhìn nhau, mặt đối mặt, bắt đầu dùng khí lực trên người mình để chống lại cỗ khí lực này. Nhưng bọn họ liền phát hiện ra, bọn họ không thể phát ra khí lực được. Tại sao lại thế này? Vài vị môn đồ có gia thế, trong lòng khiếp sợ, trơ mắt nhìn bảo vật của cổ hiền thánh nhân ở trước mặt, nhưng lại không thể lấy được. Những vị khách trong phòng nhìn vài môn đồ có gia thế, đều đứng sừng sững tại chỗ, không nhích lên nửa bước, mồ hôi lạnh liền chảy ra. Trong đầu nghĩ, tốt nhất không nên mạo hiểm, tất cả đều giễu cợt, nói: các vị trưởng môn, sao lại như vậy? Đi lên lấy đi. Các vị trưởng môn, không phải là không lấy được đấy chứ? Ha ha ha, nếu các vị không dám đi, để ông già như tôi đi. Vừa dứt lời, một người đại diện cho nhà họ Lâm liền tiến lên từng bước, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Bình, nói: gia chủ Trần Bình, lão đây không khách khí. Dứt lời, ông ta trực tiếp tiến lên hai bước, nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào hộp bạch ngọc, nói: này, khí lực này là gì vậy? Ông ta nhanh chóng định điều động khí lực trên người chống lại hộp bạch ngọc đang phát sáng chói mắt kia. Bộp, ông lão đại diện cho nhà họ Lâm bị đẩy lùi và vào tường, ngã trên mặt đất, hai mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bảo vật của cổ hiền thánh nhân, nói: chiếc hộp này có vấn đề. Giờ phút này, những người khác ở trong phòng đều hiểu ra, mọi người không ai có thể đến gần chiếc hộp đó. Chẳng trách Trần Bình lại không hề sợ hãi đem chiếc hộp trong tay cho mọi người xem, còn cho phép mọi người tùy ý đến lấy. Lúc này, ánh mắt Trần Bình lạnh như băng, quát về phía tất cả mọi người, nói: chiếc hộp bảo vật của cổ hiền thánh nhân này, mọi người không có tư cách có được nó đâu, vì vậy tôi sẽ thay mọi người nhận nó. Dứt lời, Trần Bình liền đem cất chiếc hộp đi, sau đó đứng lên. Lần này mọi người đều nóng nảy, trong đó có một người đã già, mặc một bộ âu phục Trung Quốc, đang yên lặng uống trà, mở miệng: gia chủ Trần Bình, hộp bảo bối của cổ hiền thánh nhân để lại này, lão phu đã từng thấy nó làm cho những người muốn lấy nó cả người bất động. Trong phòng, những âm thanh náo nhiệt giờ phút này đều biến mất. Ánh mắt mọi người, tất cả đều đổ dồn vào ông lão ăn mặc lộng lẫy. Mạnh Ngọc Thành nhìn ông lão đó, sắc mặt hơi sừng sốt, nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Bình: gia chủ Trần Bình, vị này có lai lịch rất phức tạp, đến từ Thiên Đình, là một trong bốn người cầm quyền ở đó, tên là Phương Thái Cực, thực lực thâm hậu, không thể đoán trước được, cho dù là hoàng đế cũng phải nể ông ta vài phần. Nghe vậy, lông mày Trần Bình khẽ giật nhẹ, ánh mắt nhìn về phía ông lão đang mặc bộ âu phục Trung Quốc kia. Khuôn mặt ông lão nhìn qua trông rất hiền lành, đôi mắt sắc mang theo chút hỗn loạn, trên miệng là nụ cười hiền từ, đặt chén trà trong tay xuống. Rồi sau đó, đôi mắt ông ta trở nên thâm thúy, dừng trên người Trần Bình, mang theo một nụ cười thản nhiên, nói: "Gia chủ Trần Bình, có thể để cho tôi xem báu vật mà Cổ Hiền Thánh Nhân để lại được không?" Những lời này vừa dứt, mọi người trong phòng ai nấy đều như nín thở. Ông lão này từng là người của thiên đình, là người có địa vị cao nhất, chỉ đứng sau đế sư. Phương Thái Cực năm đó suýt chút nữa trở thành đế sư, tiền nhiều vô cùng, cũng có vô số huyền thoại kể về ông ta. Tuy nhiên, Phương Thái Cực đã không còn đủ tư cách để làm chủ của thiên đình, chỉ có thể trở thành một trong bốn vị trưởng lão có quyền lực. Nhắc tới Phương Thái Cực, có không ít học trò theo học ông ta, thế lực có ở khắp thiên hạ, là nhân vật lớn mạnh, chỉ cần dậm chân một cái là có thể chấn động cả giới. Giờ phút này, ông ta vừa mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám nhiều lời. Trần Bình cau chặt mày, nhìn về phía Phương Thái Cực. Bên cạnh anh, Diệp Phàm nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói qua về Phương Thái Cực này, thực lực không thể phỏng đoán, bên cạnh cũng có rất nhiều thế lực, chúng ta khó mà đấu với ông ta được." Trần Bình nghe vậy, mặt mày càng khó coi, nghĩ một chút, liền cầm hộp bạch ngọc trong tay, đưa đến trước mặt Phương Thái Cực, nói: "Nếu như ông Phương đây muốn xem, vậy tôi là người bề dưới, cũng không thể keo kiệt được." Nói xong, Trần Bình liền đưa hộp bạch ngọc cho Phương Thái Cực. Phương Thái Cực nhận lấy, mày khẽ cau lại, hộp bạch ngọc kia luôn phát ra một khí lực kỳ lạ, nháy mắt liền áp chế khí lực toàn thân. Sắc mặt Phương Thái Cực trầm xuống, thái dương lấm tấm mồ hôi, tay cầm hộp bạch ngọc ngồi im không động đậy. Rồi sau đó, ông ta thở dốc, đem hộp bạch ngọc trả lại cho Trần Bình, nói: "Xem ra ông lão là tôi đây, với hộp bạch ngọc của thánh nhân không có duyên." Những lời này vừa nói ra làm cho mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả người quyền cao chức trọng như Phương Thái Cực cũng không có khả năng lấy được chiếc hộp bạch ngọc này. Vậy thì mọi người hôm nay đều không thể có được. Phương Thái Cực vuốt chòm râu của mình, nói: "Gia chủ Trần Bình, bảo vật của thánh nhân thời cổ, cậu lại có thể cầm được trong tay. Sau này sẽ có một ngày nó giúp ích được cho cậu." Trần Bình lễ phép nhận lại bảo vật. Ngay vào phút này, một ông lão mặc trang phục màu đen lại lạnh lùng mở miệng: "Phương Thái Cực, ông muốn làm chuyện gì cũng nên hỏi xem tôi có đồng ý hay không hẳn chứ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông lão đang nói đó. Ông lão này khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sáng như hồng quang, nhìn qua thấy tinh thần rất tốt. Mặt Phương Thái Cực tối sầm lại, khóe mắt hiện lên tia hàn ý, nói: "Ngô Hải Nghĩa, nơi đây là Ma Thành Tây Bắc, thuộc địa bàn của tôi, không phải của thiên đình. Lão phu làm việc cần hỏi ý kiến của ông sao?" Ông lão mặc trang phục nhà Đường cười to một tiếng, nói: "Phương Thái Cực, ta là người của thiên đình, muốn đến hỏi chuyện, chẳng lẽ Phương Thái Cực ông có thể ngăn cản sao? Hôm nay, cho dù là đế sư có ở đây, cũng không dám tùy ý hỏi Ngô Hải Nghĩa tôi muốn làm gì, huống hồ là Phương Thái Cực." Bốp, Phương Thái Cực dùng một chưởng đập mạnh lên bàn, trên người phát ra một cỗ khí lực không thua kém gì hơi thở cường thế của người ngồi ở bàn đối diện, trực tiếp quét về phía Ngô Hải Nghĩa, lạnh giọng nói: "Làm càn, tôi ở lãnh địa này, tôi quản lý mọi việc một cách cương trực, người của thiên đình không có quyền xen vào." Một tiếng gầm vang lên, mọi người có mặt sợ hãi nhìn nhau. Tiếng gầm giận dữ này như tiếng sét khiến cho mọi người kinh sợ. Mà Ngô Hải Nghĩa cũng không chịu yếu thế, hừ lạnh một tiếng, một luồng khí với sức mạnh mãnh liệt quét qua người ông ta, cùng đối đầu với Phương Thái Cực. Trong lúc nhất thời, ở đại sảnh, hai cỗ khí lực giống như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất lại mạnh mẽ và áp lực, không ngừng đối đầu, giằng co lẫn nhau. Ngô Hải Nghĩa phẫn nộ quát lớn: "Phương Thái Cực, ông muốn cùng lão phu đây chiến đấu, không sợ chuyện hôm nay sẽ hủy đi Ma Thành Tây Bắc này sao?" Phương Thái Cực hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ cần ông dám can thiệp vào địa bàn của tôi, cho dù có hủy cả Ma Thành Tây Bắc này, lão phu cũng muốn giết chết ông." Lời nói này vừa thốt ra, không khí trong phòng phảng phất sự lạnh lẽo. Sắc mặt Ngô Hải Nghĩa trầm xuống, giận dữ nói: "Phương Thái Cực!" "Ngô Hải Nghĩa!" Phương Thái Cực tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Ngô Hải Nghĩa đầy hàn khí. Mọi người có mặt ở trong phòng, giờ phút này ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Đây chính là hai vị cường giả khó lường. Nếu họ thực sự đánh nhau, cả thành phố Tây Bắc Ma Thành này sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc này, Mạnh Ngọc Thành hướng về phía hai người bọn họ, chắp tay, nói: Hai vị tiền bối, chớ nóng giận, mọi người đều coi việc hòa thuận mới là quan trọng nhất. Bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, mọi người cũng đều thấy được, và những người có tài năng, gia chủ Trần Bình đều cho mọi người cơ hội để đến lấy, nhưng không có ai có khả năng lấy được. Chính vì vậy, báu vật của Cổ Hiền Thánh Nhân thuộc về gia chủ Trần Bình. Ngô Hải Nghĩa quay đầu, lạnh lùng nhìn Mạnh Ngọc Thành, nói: Long Vương Mạnh, tuy cậu là Long Vương của Tây Bắc Ma Thành này, nhưng ở trước mặt lão phu, người không có tư cách dạy đời bọn ta. Mạnh Ngọc Thành nghe vậy, nhíu mi, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, liền đứng thẳng người lên, mang theo ý giễu cợt, nói: Nói như vậy, tiền bối Ngô muốn đoạt lấy bảo vật. Ha ha ha, Ngô Hải Nghĩa cười to vài tiếng, nói: Mạnh Ngọc Thành, cậu là đang muốn uy hiếp lão phu sao? Lão phu chính là muốn cùng em trai mình phân cao thấp về thực lực. Còn khi nói chuyện với tôi, Mạnh Ngọc Thành cậu hãy cung kính cúi đầu. Vậy sao? Mạnh Ngọc Thành cười lạnh, nói: Tiền bối Ngô có thể đã quên một chuyện, đây là Ma Thành Tây Bắc, không phải Thiên Đình, địa bàn của ông, tiền bối Ngô muốn ở đây sao uy, thật là không nên. Ngô Hải Nghĩa nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói: Mạnh Ngọc Thành, cậu có ý gì? Vừa dứt lời, cộp cộp cộp, theo hướng mới vào của đại sảnh, một đội binh lính mặc áo giáp đen bước vào, trên ngực bọn họ có biểu tượng rồng vàng. Một đội quân xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói: Ý tứ của Long Vương Mạnh, đây chính là địa bàn của chủ nhân tôi. Nháy mắt, đội quân vây xung quanh những người có mặt ở đại sảnh, tất cả bọn họ đều dùng súng, luôn sẵn sàng trong tư thế đánh địch. Ngô Hải Nghĩa nhìn đội quân đang bao vây mình, lại nhìn đến người đàn ông trung niên, sắc mặt tối sầm lại. Đối phương cũng lạnh lùng nhìn lại ông ta. Ngô Hải Nghĩa, chủ nhân muốn tôi chuyển lời đến ông, chuyện của thiên hạ không liên quan đến ông, thì đừng tùy ý nhúng tay vào. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại sảnh trở nên trầm xuống, mọi người đến hít thở cũng phải thận trọng. Người này nói ra những lời đó chính là không để em trai của thiên vương vào mắt. Đương nhiên, những lời này của anh ta đã được sự đồng ý ngầm của chủ nhân đứng ở đằng sau. Mà chủ nhân đứng sau lưng anh ta, giờ phút này ở trong đại sảnh, ai cũng biết người đó là ai. Trong lúc nhất thời, Ngô Hải Nghĩa sững sờ tại chỗ, ngồi tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm khó coi. Thật lâu sau, ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh giọng nói: Nói như vậy, chủ nhân của cậu sẽ ra tay với người thiên đình. Rất nhiều môn đồ ngồi trong đại sảnh không hiểu rõ về thế lực của thiên đình, nhưng mà rất nhanh có người lên tiếng: Thực lực của thiên đình mạnh hơn sự tưởng tượng của các người rất nhiều, thế lực của họ đã có từ rất lâu đời rồi. Không chỉ như thế, tôi còn nghe nói cao thủ thiên đình nhiều như vậy, chẳng qua bọn họ không muốn ra tay, nếu bọn họ động thủ thì việc đánh bại các người dễ như trở bàn tay. Lợi hại như vậy sao? Thiên đình rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này mọi người đều bàn tán xôn xao. Đội trưởng nhìn Trần Bình nói: Gia chủ Trần Bình, nơi này xảy ra chuyện, chúng tôi có thể giải quyết. Chủ nhân của tôi đang ở tòa nhà Thiên Duyệt đợi anh. Trần Bình nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nói: Cảm ơn. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp xoay người rời khỏi đại sảnh. Ngô Hải Nghĩa muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng Phương Thái Cực trực tiếp đứng dậy chắn trước mặt Ngô Hải Nghĩa, nói: Ngô Hải Nghĩa, nếu ông dám tiến lên nửa bước, đừng trách lão phu không khách khí. Ngô Hải Nghĩa vô cùng tức giận, đành trơ mắt nhìn Trần Bình mang bảo vật Cổ Hiền Thánh Nhân để lại rời đi. Trần Bình vừa bước ra khỏi đại sảnh, một chiếc xe Jeep đã chờ sẵn ở đó. Gia chủ Trần Bình, xin mời lên xe. Hai người lính canh mặc trang phục chiến đấu đang đứng cạnh cửa xe. Sau khi Trần Bình lên xe, xe liền nổ máy, rời khỏi nơi này. Khoảng 10 phút sau, Trần Bình đến khu vườn của tòa nhà Thiên Duyệt. Khu vườn này có bố cục rất đơn giản, mang đặc trưng của Giang Nam. Trong vườn có một chòi nghề mát, xung quanh có 5 bậc một trụ, cứ 10 bước lại có một người lính tay cầm súng canh gác. Nơi đây được bảo vệ cẩn thận. Ngay khi Trần Bình đến nơi, anh liền cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ khu vườn này. Những người lính canh gác ở đây đều rất nghiêm, một con ruồi cũng khó có thể tới gần chòi nghỉ mát. Huống hồ, khi đứng ở ngoài, Trần Bình cũng phát hiện ra những sát thủ giấu mình trong bóng tối. Bọn họ mới chính là cao thủ thực thụ. Mặc dù Trần Bình chỉ đứng từ xa nhìn lại, nhưng sát khí trên người bọn họ, anh cũng có thể đoán được thực lực cao thấp. Gia chủ Trần Bình, chủ nhân của tôi đang đợi anh. Một tên lính nói. Trần Bình ừ một tiếng, bước nhanh đến chòi nghỉ mát. Trong chòi nghỉ mát là một người đàn ông với thần thái hiên ngang. Anh ta nhìn Trần Bình đi tới, trên mặt toàn là ý cười hiền lành, nói: đến đây, mau ngồi xuống chỗ này, không cần phải câu lệ. Trần Bình trong lòng có chút ngạc nhiên, bởi vì ông ta biết anh là ai. Hoàng đế, người đứng đầu một nước, có vị trí tối cao. Đó là một anh hùng thực sự. Bất kỳ người nào nhìn thấy hoàng đế đều không khỏi kính nể cùng sợ hãi. Dù sao, kia cũng chính là hoàng đế. Trần Bình đi vào chòi nghỉ mát, đầu tiên khom người, nói: vãn bối là Trần Bình, qua gặp hoàng thượng. Hoàng đế nhướng mày, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, rót một chén trà đưa cho Trần Bình, nói: tốt lắm, tốt lắm, lại đây ngồi đi. Trần Bình tuân lệnh, ngồi xuống ghế. Đế sư nhìn Trần Bình, sau đó nâng ánh mắt nhìn lên tấm gương ở phía bên trái, thở dài: cậu quả nhiên rất giống người đó. Điều này làm tôi nhớ đến chuyện giữa tôi và người đó lúc còn trẻ. Vào thời điểm đó, cha của cậu cũng giống như cậu vậy. Thanh cao, không để ý đến cái gì, chuyện gì cũng có kế hoạch riêng, luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Trần Bình nghe vậy, hỏi: lúc đế sư cùng cha tôi còn trẻ, hai người là bạn tốt của nhau? Đế sư cười cười, nói: đúng vậy, tôi và cha cậu từng là hai người bạn tốt, có thể nói tình như anh em. Đương nhiên, cha cậu cũng là một trong số những người mà tôi hâm mộ. Nếu không có ông ấy, cũng không có tôi bây giờ, cũng không có cảnh đất nước bình yên muôn đời. Nói xong, đế sư đứng lên, nhìn cảnh đẹp bên ngoài gian đình, nói: tôi nghĩ hồi đó, tôi với cha của cậu như hình với bóng. Còn hiện giờ, tôi trở thành đế sư, cha cậu lại lên chức trưởng tộc nhà họ Trần. Trên vai ông ấy phải gánh vác vô cùng nhiều trách nhiệm. So với tôi, hẳn là lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều lúc, tôi đều suy nghĩ, nếu tôi là cha cậu, tôi sẽ phải làm thế nào? Hiện giờ, ván cờ này càng ngày càng khó đi. Trần Bình nghe đế sư nói, ánh mắt hơi trầm xuống, đứng dậy, hỏi: đế sư? Đế sư phục hồi lại tinh thần, cười cười, vỗ nhẹ vào bả vai Trần Bình, nói: không cần gọi tôi là đế sư, cứ gọi tôi như chú của cậu. Trần Bình nghe vậy, trong lòng hơi sừng sốt, nói: chú, chú. Đế sư nghe được một tiếng chú từ trong miệng Trần Bình phát ra, cười ha ha vài tiếng, nói: tốt, tốt lắm. Ngay sau đó, ông ta bảo Trần Bình ngồi xuống, nói: tôi biết cậu muốn gì, có một số việc hiện tại cậu không nên biết, biết càng nhiều cậu càng nguy hiểm. Hôm nay tìm cậu đến, một là muốn xem bảo vật của cổ hiền thánh nhân để lại, thứ hai là muốn tặng cậu một thứ. Bảo vật của cổ hiền thánh nhân để lại. Trần Bình trực tiếp lấy trong túi ra hộp bạch ngọc đưa cho đế sư. Vốn tưởng rằng hộp bạch ngọc này sẽ che chắn bảo vệ cho đế sư, nhưng không ngờ nó cũng bị hạn chế với ông ta. Hai mắt đế sư nhìn hộp bạch ngọc, nói: báu vật hiếm có, bảo vật ở tận đằng đối diện với hoàng tộc. Cậu có thể lấy được nó, chứng tỏ cậu và nó có mối liên hệ quốc gia một cách mật thiết. Nói xong, đế sư trả lại hộp bạch ngọc cho Trần Bình. Trần Bình liền hỏi: chú dường như đã hiểu rõ về hoàng tộc bên kia. Đế sư khẽ cười, lấy ra một cuốn sách cổ, nói: trên này có ghi lại, đều là chuyện của bờ bên kia. Đây là hồ sơ bí mật mà người thường không được phép xem. Trần Bình nhìn cuốn sách cổ, bìa ghi ba chữ Sơn Hải Kinh. Cái này, cuốn sách Sơn Hải Kinh này ghi lại thế giới ở bờ đối diện. Trần Bình kinh ngạc hỏi. Đế sư cười, nói: không phải, Sơn Hải Kinh rất bí ẩn và nhiều lời đồn đại. Có nhiều loại dị thú ở Sơn Hải Kinh, nhưng hiện tại xuất hiện rất ít ở thế giới này. nhưng chúng có tồn tại ở bên kia. Năm đó, cha cậu từng mở ra cánh cửa ngăn cách hai bờ, nhìn được vẻ đẹp của thế giới ở bờ bên kia. Sau khi trở về, ông ấy từng nói qua, Sơn Hải Kinh không phải là không có thật. Nghe những lời này, Trần Bình lâm vào trầm tư, nhìn thấy Sơn Hải Kinh trước mặt, thật sự khó có thể hình dung ra. Chú, rốt cuộc thế giới bên kia tồn tại ra sao? Trần Bình hỏi. Đế Sư lắc đầu, thở dài một hơi, nói. Trên đời này, những người có thể tận mắt thấy được cuộc sống ở bờ bên kia không nhiều lắm, mà cha cậu lại chính là số ít đó. Tổ tiên nhà họ Trần của cậu cũng là một trong số ít đó. Còn lại thì không đáng bao nhiêu người. Nhưng mà tôi muốn nói với cậu rằng mẹ cậu đã sang bờ bên kia, hơn nữa còn đi 3 năm. Khi nghe thấy Đế Sư nói ra câu này, Trần Bình run sợ, nét mặt trở nên rất căng thẳng, đột nhiên bật người đứng dậy. Hóa ra mẹ còn từng đi qua bỉ ngạn, còn là vào 3 năm trước. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ có thể đi tới bỉ ngạn? Bà ấy làm cách nào để sinh tồn ở bỉ ngạn được? 3 năm đó, bà ấy đã trải qua những chuyện gì ở bỉ ngạn? Lẽ nào vì bí mật của nhà họ Lâm, con đường thông tới bỉ ngạn? Trong lòng Trần Bình rối ren, sốt sắng hỏi. Chú nói thật sao? Mẹ cháu từng tới bỉ ngạn thật sao? Sao cháu lại không biết? Đế Sư lắc đầu, trầm ngâm nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời cao, nói. Mẹ cháu là một người có thể sánh ngang với cha cháu, thiên phú hơn người, là đối tượng được rất nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ. Nhưng mà mẹ cháu làm việc quá thần bí, có rất nhiều chuyện ngay cả cha cháu cũng không rõ rốt cuộc mẹ cháu đang làm gì. Còn về bỉ ngạn, mẹ cháu thực sự đã đi qua đó khi cháu còn rất nhỏ nên sẽ không nhớ được gì đâu. Sau khi mẹ cháu trở về thì trở nên vô cùng thần bí, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đế Sư nói xong, ánh mắt Trần Bình vô cùng phức tạp. Mẹ anh hình như đang ẩn mình trong màn sương mù, bản thân anh không có cách nào đuổi kịp. Rất nhiều bí mật đều liên quan đến mẹ, tự anh cũng không tra xét được. Chú, cháu muốn biết liên quan đến bỉ ngạn, mẹ cháu có từng để lại manh mối gì không? Trần Bình hỏi. Đế Sư lắc đầu một cái, nói. Chuyện liên quan đến bỉ ngạn, mẹ cháu không nói một chữ nào, chỉ nhắc nhở mọi người, thời cơ chưa tới, không thể dễ dàng đặt chân tới bỉ ngạn được. Thế giới ở đó, khoa học kỹ thuật và năng lực của chúng ta bây giờ không đủ để đến đó. Sau khi nói xong, Đế Sư ra hiệu bảo Trần Bình ngồi xuống, sau đó kêu người mang một hộp gấm lên. Mở ra xem đi. Đế Sư cười, nói, vô cùng hiền từ, hòa nhã. Ánh mắt Trần Bình dán chặt vào hộp gấm, suy nghĩ một chút, vươn tay mở hộp gấm ra. Trong đó là một viên ngọc thạch màu đỏ lửa, giữa màn đêm tỏa ra ánh đỏ thẫm rực rỡ. Chú, đây là gì vậy? Trần Bình nhăn mặt nhíu mày hỏi. Bởi vì từ viên ngọc thạch này, anh cảm nhận được một luồng sóng năng lượng kỳ quái và luật lực. Loại năng lượng và sức mạnh này khiến thuộc tính hỏa trong cơ thể anh sôi trào không ngừng, dường như có cảm giác rất hưng phấn. Đế Sư cười nói, cái này gọi là hỏa linh thạch, là một trong 5 viên linh thạch năm xưa mẹ cháu mang về từ bỉ ngạn. Viên này vẫn luôn cất ở chỗ chú. Mẹ cháu từng nói đợi đến thời cơ thích hợp phải đưa viên linh thạch này cho cháu. Linh thạch mà mẹ mang về từ bỉ ngạn, hỏa linh thạch. Trần Bình vươn tay lấy hỏa linh thạch trong hộp ra. Hỏa linh thạch vừa đến tay, anh đã cảm thấy luồng khí tức nóng rực, mà loại khí tức này không ngừng chảy qua kinh mạch, từ bàn tay lan tới toàn thân. Trong thời gian ngắn, Trần Bình cảm thấy trong cơ thể anh có một loại sức mạnh kỳ dị xung kích kinh mạch của mình. Mà nguồn sức mạnh này cũng trong nháy mắt kích thích sức mạnh thuộc tính hỏa trong cơ thể Trần Bình bộc phát ra ngoài. Trong phút chốc, khí tức thuộc tính hỏa trong cơ thể Trần Bình trực tiếp khiến bạo phát, giống như sóng to gió lớn nhấn chìm cái đỉnh nhỏ này. Gào, một tiếng gào trầm thấp truyền tới từ phía sau lưng Trần Bình. Ở đó có một ảnh ảo của hỏa kỳ lân hóa ra, giờ khắc này đang ngửa lên trời gào thét giận dữ, không ngừng hấp thụ khí tức kỳ dị mà hỏa linh thạch phát ra. Đế Sư ngồi một bên, nhìn trạng thái lúc này của Trần Bình, khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt ngập tràn ý cười an lành. Lúc này, toàn thân Trần Bình được bao phủ bởi khí tức kỳ dị phát ra từ hỏa linh thạch trong lòng bàn tay. Năng lượng của ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng dồi dào. Ngay cả hỏa kỳ lân sau lưng, sau khi hấp thụ khí tức của hỏa linh thạch, cũng trở nên rõ ràng, chân thực hơn. Gào, một tiếng gào đó giống như tiếng gào thét đến từ thời viễn cổ, phát ra từ miệng hỏa kỳ lân. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa trên người hỏa kỳ lân biến thành đỏ đậm, bộ lông của nó cũng càng lộng lẫy rực rỡ hơn. Thậm chí, giữa trán hỏa kỳ lân xuất hiện một ấn ký hình ngọn lửa. Thời khắc ấn ký này xuất hiện, trạng thái ngọn lửa của kỳ lân chợt biến đổi, càng chân thực hơn nữa. Từ trạng thái hình bóng ngọn lửa mờ ảo, trực tiếp sinh ra gân cốt và máu thịt, mà khoảng thời gian đó kéo dài rất lâu. Ầm ầm, ầm. Cuối cùng, hỏa kỳ lân hóa thành một con thú vô cùng sinh động, ngọn lửa trên thân phát ra càng thêm nóng rực và sáng chói. Kết thúc, hỏa linh thạch trong tay Trần Bình mất đi ánh sáng rực rỡ, dường như đã biến thành hòn đá bình thường. Lúc này, Trần Bình cũng tỉnh táo lại, mở mắt thật to. Trong đôi mắt ấy lưu truyền khí tức của ngọn lửa và luật lực, mà giữa hai hàng lông mày cũng xuất hiện ấn ký giống hỏa kỳ lân. Đế sư thấy cảnh này thì không ngừng lắc đầu cười nói: hóa ra mẹ cháu đã sớm phong ấn ấn ký hoàng tộc kỳ lân của Bỉ Ngạn vào trong cơ thể cháu rồi. Chỉ vì ấn ký này được phong ấn rất sâu, theo lời dẫn dắt của hỏa linh thạch mới có thể mở ra. Nghe vậy, ánh mắt Trần Bình lộ vẻ khiếp sợ, nhìn hỏa linh thạch đã mất đi ánh sáng trong tay, lại nhìn về phía đế sư, nói: chú, ý chú là cháu đã có ấn ký hoàng tộc kỳ lân từ lâu rồi. Đế sư gật gù nói: không sai, ấn ký ở giữa trán cháu chính là ấn ký của hoàng tộc kỳ lân ở Bỉ Ngạn. Loại ấn ký này đã từng xuất hiện mấy lần trong lịch sử, nhưng mà không có cách nào có thể kiểm chứng cả. Nhưng chính miệng mẹ cháu đã nói cho chúng ta biết, bà ấy đã lấy được ấn ký của hoàng tộc kỳ lân. Nghe xong câu nói này, ánh mắt Trần Bình càng thêm vẻ nghi hoặc. Anh thu liễm khí tức trên người, đặt hỏa linh thạch đã mất đi ánh sáng lộng lẫy vào trong hộp gấm. Chú, mẹ cháu còn nói gì nữa không? Trần Bình hỏi. Đế sư lắc đầu, thở dài, nói: mẹ cháu chưa từng để lại lời nhắn gì khác. Sau khi nói xong, đế sư yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó ông ta cười nói: cũng không còn sớm nữa, chú sai người đưa cháu trở về, đợi chuyện ở Ma Thành Tây Bắc giải quyết xong, đến đế cung một chuyến đi. Trần Bình gật đầu, chào tạm biệt đế sư, được người phụ trách đưa về khách sạn. Sau khi nhìn Trần Bình rời đi, đế sư vẫn ngồi trong đình, một mình yên lặng thưởng thức trà. Một lát sau, một ông lão cung kính đi vào đình, hơi khom người, nói: đế sư đại nhân. Đế sư liếc nhìn ông lão kia, cười nói: lão Phương, mời ngồi, giải quyết chuyện kia đến đâu rồi? Phương Thái Cực ngồi xuống trả lời: Ngô Hải Nghĩa của thiên đình có hơi ngông cuồng, ngạo mạn. Đế sư hừ lạnh một tiếng rồi nói: thiên đình tồn tại đã lâu, bọn họ ngồi nhìn sự thay đổi tang thương của hàng trăm đời người dưới nhân thế, nhưng chưa từng có chỉ dẫn chính xác gì cho người đời. Truyền đế lệnh của ta, nếu người của thiên đình dám gây trở ngại gì, cứ giết, không cần luận tội. Vâng, đế sư đại nhân. Phương Thái Cực đứng dậy, chắp tay chào rồi cất bước quay người rời đi. Đế sư nhìn theo hướng Phương Thái Cực đi, ánh mắt dần trở nên âm lãnh, nói một câu: thiên đình, đã đến lúc tính sổ với mấy người rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 376 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.